Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Hôm nay chúng ta lại cùng đồng hành vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Với thân mến, dạo này YouTube có một chút trục trặc về thông báo khi có một số bạn thắc mắc là mặc dù đã đăng ký kênh nhưng mà vẫn không nhận được thông báo khi có chuyện mới. Vậy thì các bạn đã biết lịch phát sóng của kênh rồi, thế thì 8 giờ tối mỗi ngày các bạn hãy bỏ chút thời gian ghé vào kênh xem để chúng ta có thể đồng hành với nhau mỗi ngày nhé. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện Em là của tôi của tác giả Minh Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi. Cậu ơi, có khi nào hai người đó hôm nay lại không về không? Làm sao mà tao biết được? Nó và hắn cùng chống cằm ngồi ngay bậc thềm trước nhà mà ngóng ra cửa. Kìa, về rồi kìa, cậu ơi! Tao thấy rồi. Hắn và nó cùng đứng lên đón đôi vợ chồng trẻ về. Chị ơi, hôm qua chị ở đâu mà em gọi mãi không được vậy? À, chị bị ốm hay sao mà mặt đỏ vậy? Chị chỉ cần nói cậu Minh Hoàng lên. Hắn nhanh tay bịt miệng nó lại. Ha ha, ốm cứ mua thuốc uống thôi nha. Cẩm Tiên nhìn Minh Hoàng rồi lấy hai tay che mặt mà chạy về phòng. Minh Hoàng thái độ cũng khó hiểu rồi cũng về phòng. Chỉ có hai kẻ tội nghiệp không hiểu gì. Cẩm Tiên lên giường ngủ. Vẫn là thói quen cũ, cô nằm vào một góc của chiếc giường. Cô nín thở, sợ Minh Hoàng lại gắt gỏng với cô. Sao lại nằm đó? Cô ngồi dậy lấy chăn gối bỏ đi. Minh Hoàng lại nhăn nhó. Cô định đi đâu? Em ra sofa. Sao lại ra sofa? Em sợ anh không thoải mái. Lại đây. Minh Hoàng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh anh. Cẩm Tiên lặng lẽ lại nằm bên cạnh. Minh Hoàng ôm lấy cô. Em sợ tôi ăn thịt em hay sao mà em sợ vậy? Không, không phải. Em sợ anh lại gắt gỏng với em. Ngốc. Cô cũng rón rén đưa tay ôm lấy body anh, hít hà mùi hương trên người anh. Đi du lịch không? Đi, đi. Anh đi đâu em đi đó. Có lẽ chúng ta cũng nên có một thời gian riêng tư. Em nói xem làm gì mà hôm đó em lại ở trong khách sạn. Cô như cái lò xo, ngồi bật dậy, chạy ngay đi. Em đi đâu? Em đi xử lão đạo diễn. Nhưng cô nhìn mặt anh cứ như sao có giông tố, bão táp gì đâu. Giờ này mà em còn đi hả? Cô lại trở về giường, trở về trong vòng tay anh. Hôm đó, em nghe điện thoại của một bạn diễn. Cô ấy nói rằng thấy anh đang cặp với một người phụ nữ khác vào khách sạn. Cô ấy bảo em nhanh đến đó. Cô ấy chờ. Không kịp suy nghĩ gì hay thay đồ, em vơ vội chìa khóa xe chạy đến đó. Đến đó cô ấy mở cửa phòng cho em. Em lúc đó giận lắm. Nếu kéo tấm rèm đó ra mà gặp anh và cô gái khác thật, em không biết phải làm gì nữa. Em kéo rèm ra thì thấy lão đạo diễn ở đó. Lão kéo em lại, lão đẻ em xuống và đổ nước gì đó vào miệng em. Em cố gắng cua được cái khạc tàn gần đó, đánh vào đổ lão rồi em chạy vào phòng tắm. Lúc đó người em nóng gian khó chịu lắm. Em đã gọi cho anh, may anh đến kịp. Em nghĩ tôi dễ dãi vậy không? Em sợ lắm, sợ anh có người đàn bà bên ngoài. Ngốc, ngủ đi. Dạ. Cô ôm lấy anh thật chặt, sợ là chỉ cần nới lỏng tay một chút, anh sẽ bỏ cô đi. Trong căn phòng khách sạn cũ, lão đạo diễn và Thảo Mai đang ở đó. Xin mấy người tha cho tôi có làm gì đâu. Cả hai khao lóc và xin, Cẩm Tiên bước vào. Tại sao hai người lại muốn hại tôi hả? Chị Cẩm Tiên tha cho em biết lỗi rồi, tha cho em. Tha cho cô, còn lão ăn đòn một lần chưa sợ à, còn có gan hạ thuốc tôi sao? Cô ra lệnh cho vệ sĩ. Hạ thuốc họ cho tôi cho mấy người thấy cảm giác bị hạ thuốc như thế nào. Và nhớ, không cho họ lại gần nhau. Cẩm Tiên ra khỏi phòng, vẫn còn nghe tiếng và xin phía sau vọng lại. Anh chị đi chơi vui vẻ nhé. Ừ, cảm ơn em, chị sẽ mua quà cho em nhé. Cẩm Tiên cầm tay Mận cười vui vẻ. Hắn và nó cùng tiễn vợ chồng Minh Hoàng ra sân bay. Cẩm Tiên nắm tay Minh Hoàng, anh cũng không từ chối mà buông tay cô ra. Cẩm Tiên quay lại nhìn Mận. May quá, thật may khi cô và Mận không thành kẻ thù. Và thật may khi cô không phải dùng cách thứ hai để hại Mận. Nhìn bóng họ khuất xa, Minh Phúc cảm thấy thật nhẹ lòng. Để Cẩm Tiên được vui vẻ hạnh phúc là điều mà hắn thấy mãn nguyện lắm. Còn nó nãy giờ cứ khóc sướt mướt. Mày làm gì vậy Mẫn? Cậu không thấy là em đang khóc sao? Ai làm gì mà mày khóc? Tiễn anh chị ấy đi xa đấy, em nhớ. Người ta đi chơi chứ có đi chết đâu mà mày khóc vậy hả? Định chu ẻo à? Nín đi, trà sữa không? Dạ có. Nó quệt nước mắt rồi lon ton đi theo hắn. Rụt rụt. Ngon quá cậu ạ. Nhớ hồi trước cậu Minh Hoàng cũng hay mua trà sữa cho em lắm. Hai, rụt rụt. Thái độ gì vậy Mận? Em đang nhớ cậu Minh Hoàng. Cậu ấy tốt với em lắm. Không như cậu đâu, toàn bỏ em đi thôi. Rồi rồi, sau này mỗi ngày đều mua trà sữa cho mày, chịu chưa? Dạ được. Mày đã uống vị gì đấy Mận? Dâu. Tao hút miếng. Hắn hút miếng trà sữa trong cái ống hút của nó, mặt nhăn nhó. Không ngon, mày uống thử xem. Ngon mà. Nó ngậm vào nơi hắn vừa ngậm, còn hắn thì nhoẻn miệng cười. Cậu cho em uống của cậu xem nào. Không cho. Ích kỷ. Mày đi chơi không Mận? Tao dẫn mày đi công viên trò chơi. Mặt nó sáng rực lên. Dạ đi. Rang rang. Hắn bấm tắt máy, nhưng điện thoại vẫn đổ chuông. Rang rang. Con nghe đây. Bảo bối à, con ngủ sao? Chứ làm gì mà không ngủ chứ. Mà gọi con làm gì sớm vậy? Mẹ sắp về tới nhà. Mẹ có quà bất ngờ cho con. Quà sao? Con không cần quà đâu. Con không cần cũng phải nhận đó con. Xíu gặp lại nha. 30 phút sau. Chiếc xe đậu trong sân biệt thự. Cô gái tóc nhuộm vàng nâu, áo hai dây hở rốn, quần short ngắn sát háng, chân đi bốt. Còn Mận nó đang ngơ ngơ không biết ai đây. Anh Phúc đâu? Cậu chủ trên phòng. Phòng nào? Tầng 2, lên lầu rẽ trái, phòng thứ 2 bên phải. Cô gái đi nhanh vào trong nhà, bà đoan trang mới bước ra trong xe. Con chào bà chủ ạ. Ừ, sắp tới vất vả cho con rồi. Bà đoan trang vỗ vai nó rồi cũng vào trong nhà. Phúc ơi, em tới rồi, em nhớ anh quá. Cô xông thẳng vào phòng của Phúc, ngang nhiên nhảy lên trên người Minh Phúc rồi cúi xuống ôm hắn. Lucy, sao em lại tới được đây? Em đã đi theo mẹ của anh về đây, có nhớ em không? Cô không ngại mà hôn lên mặt hắn. Em leo xuống xem nào, kỳ cục quá. Không, em không thích. Rồi con Mận bước vào. Cậu ơi, cậu! Nó đứng hình khi thấy hành động đó, hắn đẩy nhanh Lucy qua một bên. À, em xin lỗi. Nó bỏ ra khỏi phòng, tim nó đập dồn, hơi thở bất ổn. Cô ta là ai vậy? Sao lại ôm cậu chủ của nó một cách thân thiết như thế? Mẹ, sao mẹ lại dẫn Lucy về đây vậy? Mẹ có muốn đâu, con bé cứ bu theo. Mà con làm sao thì làm, chứ nó là con gái siêu của đối tác làm ăn của ba con đấy, đối tác quan trọng. Mẹ này, con... Lucy đi xuống, vẫn phong cách thoáng đãng của con gái nước ngoài, vải thun dây dài, trễ ngực, xẻ tà. Chào mọi người. Cô xuống ngồi ngay ghế bên cạnh của Mi Phúc, níu tay anh, dựa vào vai anh. Còn Mận nó thấy hết, nó chỉ buồn chứ nó sao nói gì được đâu. Như mọi khi nó sẽ đứng đó phục vụ cậu nó ăn cơm, nhưng nay nó đi thẳng xuống bếp. Nó ra bệ cửa quen thuộc sau vườn ngồi, hắn cũng như ngồi không yên. Con xuống bếp lấy ít đồ. Lucy vẫn bám chặt, kêu người làm lấy được mà anh. Thôi, không cần phiền. Hắn gỡ tay Lucy ra rồi xuống dưới tỉu nó. Mày ngồi đây làm gì vậy? À cậu không ăn cơm sao? Tao hỏi sao mày ngồi đây? Em chỉ ngồi thôi. Mày đừng để ý đến Lucy, cô ấy bằng tuổi mày, tao gặp hồi du học bên đó, cô ấy với tao chỉ là bạn. Em có nói gì đâu, cậu đi ăn cơm đi, em cũng phải đi ăn cơm đây. Nó cười rồi đứng lên đi vào bếp. Hắn muốn kéo tay nó lại, giải thích cho nó thật nhiều. Cả tháng này Lucy cứ bám lấy Mỹ Phúc mọi lúc mọi nơi, chắc có lẽ ngoài việc đi đại tiện là cô không thể theo được. Mỹ Phúc thấy rất phiền nhưng không thể đuổi cô về, để suốt ngày cứ tránh đi ra ngoài thôi. Phúc ơi, anh dậy chưa? Cô ngơ ngác khi thấy nó đang dọn dẹp phòng cho Phúc. Mày làm gì vậy? Anh Phúc đâu? Tôi đang dọn phòng, cậu chủ đi đâu tôi không rõ. Mày là đầy tớ mà vậy à? Chủ đi đâu cũng không biết. Hứ. Lucy bử dọc ngồi lên tấm ga mà nó đang trải dở, kéo kiểu gì cũng không được. Lucy lấy điện thoại gọi nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Này, Tí mày mang sữa tươi lên, đổ vào phòng tắm cho tao. Tao gọi họ mang tới dưới nhà rồi đấy. Mang sữa tươi qua làm gì hả cô? Tắm chưa làm gì, đồ nhà quê. Nói rồi cô bỏ đi, còn nó thì lại thấy bực mình. Nó xuống nhà, người ta đã mang sữa tươi qua thật. Nằm 10 ly sữa đang nằm la liệt trong phòng khách. Giá cả của những thứ này cũng thật đắt đỏ. Tắm thôi có cần xài vài chục triệu vậy không chứ? Đúng là người có tiền, tắm cũng phải phung phí quá. Nó vác từng bình vào phòng tắm cho Lucy. Đổ bình cuối vào phòng tắm, tay nó như muốn rớt ra ngoài. Lucy không ngần ngại mà lột sạch đồ trước mặt nó. Nó là con gái mà cũng thấy ngại nữa. Con gái nước ngoài thoáng quá. Mẹ mang mấy cái này đi giặt cho tao. Phải giặt bằng tay đấy. Chứ giặt máy mà hỏng đồ tao thì mày có ở đợ 10 năm cũng không để nổi đâu. Cái quần chip kia cũng là hơn tháng lương của mày đấy. Còn đứng được ra đó, mau đi giặt đi. Nó mang quần áo xuống nhà, mang đồ vào phòng tắm. Mẫn, làm gì đấy con? Con giặt đồ cho Lucy. Sao con phải giặt? Công việc của con là chăm sóc cậu chủ thôi mà. Đi vào để đó vú giặt cho. Thôi không sao đâu vú, con làm được mà. Ở nhà con cũng giặt đồ bằng tay hoài à. Bà Đoan Trang đi trên lầu xuống, cười vui vẻ. Lucy thả tay Mì Phúc mà chạy lại níu tay của bà Đoan Trang. Cô ơi, cô xuống rồi sao? Hôm nay nhiều món ngon lắm này cô. Ờ, con ăn đi, chứ chờ cô làm gì. Bà Đoan Trang ngồi vào ghế, Lucy cũng ngay lập tức lại níu vào Minh Phúc. Hắn tỏ ra rất bực bội nhưng không dám to tiếng với Lucy. Nào, bỏ anh ra, ăn đi em. Dạ. Lucy gắp nhiều món bỏ vào chén cho Minh Phúc rồi cô ăn món súp của mình. Sao mà mặn quá vậy, mang xuống làm lại cho tôi. Cô đưa chén súp cho nó rồi vô tình lỡ tay chén súp rơi xuống nền. Nước nóng vào lên chân của nó. Mỹ Phúc ngay lập tức bê nó vào phòng tắm, xả nước vào chân nó. Nóng không? Sao lại bất cẩn vậy chứ? Không sao đâu cậu, nó cũng nguội mà. Khùng, chân có sẹo sao mày mặc váy được? Lucy thấy hành động đó tức giận vô cùng. Thì ra anh trốn tránh cô là vì con nhỏ đó. Để xem cô sẽ đối xử với nó thế nào, rõ ghét mà. Thế nó đang đứng phơi đồ, Lucy lại kiếm chuyện. Và mang mấy bình sữa lên phòng tắm cho tao. Tôi đang bận, cô chờ chút, hoặc tôi nhờ chú Bốn mang lên cho cô. Trừ anh Phúc ra thì tao không muốn tên đàn ông nào khác vào phòng tao. Vậy cô chờ tôi một chút, tôi sắp phơi xong rồi. Lucy giật mấy cái đồ xuống. Đồ tao mà mày giặt vậy đấy hả? Dơ quá đi, giặt lại cho tao. Lucy thả đồ xuống nền cỏ, dẫm dẫm lên nó rồi bỏ đi. Nó thở dài, giặt mãi mới xong đống đồ này, toàn là đồ của cô ta thôi, giờ lại phải giặt lại rồi. Nó lại vác từng thùng sữa lên phòng cho Lucy, cô ta ngồi đó mà soi gương. Mày biết không, anh Phúc ấy mà, anh ấy thương tao lắm. Lúc tao bị ốm nặng, anh ấy đã hiến tụy cho tao. Anh ấy còn ở lại rất lâu để chăm sóc tao. Tao ấy mà, cuộc đời này tao phải làm cô dâu của anh ấy. Mà nhìn tao xem, tao và anh ấy thật xứng đôi. Nó không nói gì, chỉ im lặng và lắng nghe mà thôi. Thì ra cậu nó về trễ là bận ở bên cô ta. Thôi, mẹ mang mấy thùng còn lại xuống đi. Hôm nay ta không muốn tắm sữa nữa. Nhưng... Lucy rút cho trôi hết số sữa mà nó vừa đổ vào. Ngồi trên thành bồn tắm mặt cưng cưng. Nhưng gì? Tao thích vậy đấy. Nó lại phải còng lưng vác những thùng sữa khác xuống. Nó lại ngồi nơi góc cũ quen thuộc, ngó ra bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay sao lại không có ngôi sao nào vậy nhỉ? Nhớ nhà quá. Mận, mày làm gì ngồi đây vậy? Cậu về rồi à? Em chỉ ngồi thôi. Cậu lên phòng đi, cô Lucy đang chờ cậu đấy. Cô ta ở phòng tao sao? Sao mày lại cho cô ta vào đó? Hắn lại ngồi bên cạnh nó. Em được quyền không cho sao? Ừ ha, vất vả cho mày rồi. Nó trầm ngâm một lúc rồi nói rất nhỏ. Cậu, em biết lý do vì sao cậu về trễ rồi. Thì tao đi trốn mà. Không, ý em nói là cậu nói 3 năm cậu về mà những 4 năm cậu mới về. Em đã nghe Lucy nói. Mày giận tao sao? Không, vì sao em giận cậu chứ? Thì tao cứu người mà. Mày tin tao hay tin Lucy? Em tin cậu. Nhớ đấy, dù bất cứ chuyện gì phải tin tao nhé. Nhưng vì sao em phải tin cậu chứ? Vì tao là chủ của mày. Trà sữa không? Dạ có. Đi. Nói rồi hắn kéo tay nó đi vòng ra phía sau vườn. Ơ, sao đi lối này hả cậu? Chui lỗ chó. Nhưng em đâu phải chó. Thế mày định đi công khai cho Lucy lại gào lên à? À, chui lỗ chó. Cậu là chó, em cũng là chó. Tao giết mày rồi. Phía sau vườn có chỗ bờ tường thấp. Hắn đẩy nó lên. Nó leo lên tường ngồi chờ. Hắn leo lên sau. Hắn nhảy ra ngoài trước. Nhảy xuống, tao đỡ. Nó hét lên. À, cậu ơi, em chưa muốn chết. Em còn trẻ lắm. Cao thế này sao cậu xúi bậy thế? Xuyệt, im coi. Mày không nhảy, ngồi đó cho mũi chích. Tao đi trà sữa một mình. Cậu ơi, nhảy, để em nhảy. Nó nhảy xuống, lọt vào vòng tay hắn. Hai mắt chạm nhau, cơ thể cũng chạm nhau. Hắn lại nhớ chuyện đêm đó, mà đỏ bừng mà buông hắn ra. Cậu, giờ mình đi bằng gì hả cậu? Đi ra ngoài đường kia rồi gọi taxi. Dạ. Hắn nắm tay nó đi trong đêm. Khu biệt thự của hắn bây giờ làm gì có người. Cậu nó đi đâu, nó theo đó. Đó là điều hạnh phúc nhất đời nó rồi. Cốc cốc. Nào phút rồi mà nó không nghe tiếng trả lời. Không nhẽ không có ai trong phòng. Cốc cốc. Cô ơi, cô dậy chưa? Cô có trong đó không cô? Vẫn không nghe tiếng trả lời. Nó thử đẩy cửa xem sao. Cửa không khóa, là có người trong đó. Nó tiến vào, lại gần giường. Lucy tím tái, nó hoảng sợ. Cô ơi, cô sao vậy cô ơi? Cứu, cứu với. Gì vậy Mẫn, có chuyện gì mà mày hét to thế? Cô Lucy. Hắn lại xem tình hình Lucy. Rồi hắn bế Lucy lên đưa ra xe. Nó cũng đi theo. Nó ngồi ngoài cửa chờ lâu quá. Gần cả tiếng rồi. Không biết cô ấy có sao không nữa. Hắn đi ra, tay có miếng dán. Cậu bị sao mà người ta dán cậu thế này hả cậu? Tao không sao, tao chuyển máu cho Lucy ấy mà. Mày đừng lo. Cậu ngồi đây nghỉ đi cậu. Mày ở lại chăm Lucy, tao về, có gì mày gọi tao. Nữ với nữ dễ hơn. Dạ, cậu gọi xe về đi, chứ cậu lái xe em không yên tâm đâu. Hắn để tay lên má nó véo véo. Biết rồi. Hơn 2 giờ sau, Lucy cũng tỉnh lại, mà đã bớt nhợt nhạt hơn. Cô ấy ngủ thì không sao, chứ mở mắt ra là lại giọng điệu chua ngoa lắm. Ai cho mày ở đây? Cút đi, gọi anh Phúc cho tao. Cô nghỉ ngơi đi, cậu ấy về tí lại lên mà. Cô có cần uống nước không? Tôi mang cho cô nha. Cút đi, tao không cần, gọi anh Phúc cho tao. Nó sợ quá, chạy ra ngoài gọi hắn đến. Vừa nhìn thấy Mỹ Phúc, Lucy đã khóc lóc nhéo nhéo. Mỹ Phúc phải ôm cô ấy vỗ về. Anh ơi, em mệt quá, em ốm mất rồi, anh ôm em đi. Đây, anh đây, Lucy ngoan nha, anh có mang cháo cho em này. Anh đút, em mới chịu ăn cơ. Rồi, anh đút. Hắn dịu dàng chăm sóc Lucy, giống như lúc hắn chăm nó bị ốm vậy. Lòng nó nhói lên một chút ganh tị, nó cảm thấy mình ích kỷ quá khi ghen tị với người ốm. Hơn 10 ngày, Lucy cũng khỏe lại, mọi việc lại đâu vào đó. Mẫn, mày làm gì đấy? Tôi làm nước cam cho cậu chủ, cô uống không? Tôi làm cho cô luôn. Tao không cần, mày đưa đây tao mang lên. Không cần đâu cô, tôi mang được rồi. Đưa tao. Cuộc giằng co diễn ra, ly vỡ, mảnh vỡ bay tung tóe. Có chuyện gì vậy? Anh ơi, em làm cam mang lên cho anh mà va trúng con Mận đổ hết rồi. Rồi ngoan, đi lấy nghỉ đi, còn chưa khỏe mà. Lucy lại giả vờ mệt mỏi, ốm yếu để bám vào Minh Phúc. Minh Phúc cứ thế đi lên không nói gì đến nó. Nó cứ nhìn theo thôi, nó cũng không muốn tranh cãi với người ốm. Tay đụng vào mảnh ly vỡ chảy máu, nhưng không đau bằng sự thở ơ của ai đó. Nào Mận, con cũng lại đây đi. Bà Đoan Trang gọi nó ngồi lại bên cạnh bà. Bà Lucy thì vẫn cứ như Sam, dán chặt vào thân chủ. Mận là người của Minh Phúc phải không? Người hầu chứ cô, con mới là người của anh Phúc. À, người hầu, sau này Minh Phúc sang nước ngoài thì Mận cũng phải theo nhỉ? Nó ngẩn ngại. Dạ con. Vậy qua nước ngoài sống thì phải cần học tiếng Anh nhỉ? Minh Phúc chen vào. Mẹ yên tâm, con sẽ dạy tiếng Anh cho nó. Con dạy Mận thì Lucy đi chơi với ai nào? thì Lucy cứ việc về nước thôi, mẹ à. Lucy nhíu mày nũng nịu. Không, em không về, em phải ở đây, phải làm cô dâu của anh cơ. Lucy, không được bướng, không sợ ba mẹ em lo à? Không, em xin ba mẹ rồi. Bà đoan trang can ngăn. Thôi được rồi, Lucy muốn ở bao lâu cũng được mà. Vậy mẹ sẽ thuê người đến dạy tiếng Anh cho Mận. Dạ, bà bảo sao con nghe vậy? Ngày hè đúng là nóng nực, oi ả thật. Nó ra chỗ cây gần hồ bơi, tự thưởng cho mình ly nước ép mát lạnh ngon lành. Hình ảnh không vừa ý lại đập vào mắt nó. Lucy mặc bikini cực kỳ khêu gợi, kéo tay Mì Phúc ra đó. Nó thấy cậu chủ nó không bơi cùng, chỉ ngồi trên ghế thôi. Nó thấy Lucy nhảy xuống hồ bơi, nó mới lại ngồi cạnh Minh Phúc. Nó không thích Lucy cứ đầu chiếm cậu chủ nó như thế. Khi nào cậu chủ nó công khai yêu ai thì nó mới tránh ra. Tuy nó nói đẩy cậu nó ra khỏi tim rồi, nhưng nó ghét cảm giác này quá. Nó cũng muốn chọc tức Lucy. Mận, mày làm gì kia? Em ngồi bên gốc cây kia, thấy cậu nên em qua đây. Trời nóng ghê cậu ha. Ừ, nóng lắm, đưa tao uống miếng nước. Để em làm cái khác nha, cái này em uống lỡ dở rồi. Không cần đâu, phiền lắm. Hắn hút một hơi hơn nửa ly, mặt nhăn nhó. Mận, sao khẩu vị mày tệ quá vậy, sở ẹc. Ngon mà. Tao đùa mày thôi. Lucy bơi dưới nước, thấy cảnh đó liền đi lên bờ. Cô đứng ngay cạnh hồ bơi. Mận, lại tao nhờ chút, cô lại dây áo giùm tao, nó tuột rồi. Bởi đa sĩ nói lại cố dây áo cho Lucy, nhưng sau lưng nó đâu biết Lucy đang cười nhếch mép. À, em bị chuột rút, đau quá. Lucy ngã xuống nước, kéo nó ngã theo. Xuống dưới nước, cô đẩy nó ra xa khỏi cô. Cô cố phủ vẫy và nó cũng thế. Cứu, cứu. Minh Phúc chạy lại nhảy xuống kéo Lucy lên. Nhưng Lucy vẫn cố bám vào Minh Phúc kéo dài thời gian. Bất ngờ ở đâu xuất hiện một thanh niên cũng nhảy xuống cứu Mận. Đưa được nó lên bờ, cậu thanh niên vỗ lưng cho nó ọc nước ra. Nó hò sảng sụa. Này, cô không sao chứ? Cô, Mận, Mận, tỉnh dậy. Anh là... Là anh Khánh đây. Anh gần nhà em đấy. Anh Khánh, sao anh ở đây? Đúng lúc đó Đoan Trang và mọi người chạy ra. Này, mấy đứa có sao không? Lucy tủi thân. Con bị chuột rút, đau lắm. Còn bị ngã xuống nước nữa. Lucy ngoan, không sao rồi mà. Mận, con có sao không? Nó lắc lắc đầu, thở dốc. Bà Đoan Trang mới bắt đầu giới thiệu cậu thanh niên kia. Đây là Khánh, gia sư của Mận, sẽ dạy Mận thời gian này. Và cảm ơn cậu đã cứu nó kịp lúc. Khánh không quan tâm đến lời cảm ơn của bà Đoan Trang, mà chỉ quan tâm tới nó. Em khỏe chưa? Còn sợ không? Được rồi, em ổn. Biết là sợ nước rồi, mà sao cứ lại gần chỗ có nước vậy hả? Được rồi, em ổn mà. Nó đứng lên đi về phòng. Minh Phúc chỉ nhìn theo. Hắn thấy mình thật là vô dụng. Lúc đó hắn chỉ muốn thật nhanh đưa Lucy lên bờ rồi cứu Mận. Vì Lucy bơi rất giỏi, không ngờ. Hắn cứ đứng trước cửa phòng đó, đi tới đi lui. Lúc này cũng đã khuya lắm rồi, nhưng sự việc đó làm hắn không tài nào chợp mắt được. Hắn lo cho nó. Mận, Mận, mày ngủ chưa? Nó không nghe, nó hồi đáp. Mận, tao xin lỗi, lúc đó tao định... Hình nghe tiếng la hét của nó trong phòng. Không, cứu, cứu tôi không biết bơi. Hắn không ngần ngại mà xông vào, nó vã mồ hôi, nó đang gặp ác mộng. Mận, tỉnh lại, là tao đây. Nó mở mắt, nó ôm chầm lấy hắn, nó thở như chưa bao giờ được thở. Hắn cảm nhận được cơ thể nó run lên. Không sao, không sao, có tao đây, có tao đây. Hắn vỗ về trấn an nó, rồi nó cũng buông hắn ra, chui vào chăn ngủ. Mận à, tao... Cậu về đi, em buồn ngủ quá. Mày giận tao sao? Không đâu, em nào dám giận cậu, tại em mệt. Hắn đi ra, nó nghe tiếng đóng cửa, nó mới gỡ chăn, mắt nhìn lên trần. Nó biết Lucy là nhân vật quan trọng, nhưng giây phút sinh tử đó, cậu nó lại không chọn bảo vệ nó. Nó cảm thấy ghen tị với Lucy rồi. Nó và Khánh học trong phòng nó, nên không gian cũng khá yên tĩnh. Em khỏe chưa? Có thể học không? Cảm ơn anh, em khỏe rồi, em học được. Anh nghe mẹ em nói em đi làm trên thành phố, không ngờ gặp được em ở đây, đúng là mình có duyên quá ha. Đúng nghĩ anh, nhớ hồi đó hay đi chăn trâu, đi câu cá, bắt ốc cùng nhau, vui ha. Mà anh đậu đại học rồi hả? Sao lại làm gia sư đây? Ừ, anh đậu rồi, anh học trên này nên cũng đi làm thêm. Vậy thích quá ha, mình lại gặp nhau thường xuyên như trước, tha hồ nói chuyện. Ừ, thôi mình bắt đầu học nha. Bên ngoài có người cứ lẻ la lẻ lút, hóng tay vào cửa như tên trộm. Lâu lâu tên trộm ấy cứ đi vào, hết mang đồ này lại mang đồ nọ. Thời gian có 2 tiếng mà hắn vào cũng hơn 10 lần. Hảo xong nó tiễn Khánh ra tận ngoài cổng, còn nói chuyện ngoài đó nữa. Mày làm gì mà nói chuyện với tên đó lâu thế? Nhiều chuyện. À, bạn cùng quê lại gần nhà em. Hồi trước em và anh ấy thân lắm, từ hồi lên đây giờ mới gặp lại đấy. Đồ hám trai, thế mặt là tươm tướp. Ơ? Hắn giận dỗi bỏ lên phòng, làm con bé cứ ngẩn ra, không hiểu cậu nó bị làm sao nữa. Hôm nay cũng như mọi hôm khác, Khánh lại xuất hiện ở phòng nó. Hai thầy trò chuẩn bị đi học thì cánh cửa phòng buông ra. Hắn đi đầu, bên cạnh lúc nào cũng có Lucy và thêm 2 người nữa mặc đồ bảo hộ. Ủa, gì vậy cậu? Em đang học mà. Hắn cho tay vào túi quần rồi dựa vào cánh cửa. Nhà này mấy nay xuất hiện nhiều côn trùng quá, rồi muỗi, rồi chuột, nên tao phải kêu họ qua xỉ côn trùng, tao sợ lây bệnh quá. Nó ngó quanh một lượt. Làm gì có con nào đâu cậu, em có thấy con gì đâu. Hắn tức tối rồi bỏ đi. Tao nói có là có, xuống dưới nhà dưới mà học. Nó thì ngu lắm, cậu nó nói gì nó cũng nghe theo hết. Nó ôm sách vở xuống dưới phòng khách ngồi. Nó kê một cái bàn ngay phòng khách, còn hắn thì ngồi thình lình ngay ghế sofa. Lucy lâu lâu ở mở đưa cho hắn vài miếng trái cây rồi cười khúc khích. Thật là nó không thể học nổi. Nó liếc mắt qua đó, còn hắn như chưa có gì xảy ra vậy. Thôi, hôm nay chúng ta nghỉ nhá, mai lại học. Dạ, để em tiễn anh. Hắn thấy nó đi ra với Khánh thì trong lòng không yên chút nào hết, cứ nhớ người mãi thôi. Lucy thấy khó chịu lắm, mặt nhăn nhó lại bao nhiêu. Anh, sao anh quan tâm con nhỏ đó hoài vậy? Kệ nó đi, bộ anh thích nó hả? Đâu, đâu có, tại nó là người hầu nên sợ bị nó dụ mà. Ăn đi, ăn đi. Nó rủi mắt hắn vẫn dán ra ngoài cửa, còn tay thì đút cho Lucy bao nhiêu loại trái cây. Nó mặc một váy hoa hướng dương vàng nhẹ, tóc buộc hững hờ, môi còn đánh chút son nữa, tung tăng cầm túi sách chạy xuống nhà, miệng hát líu lo. Ngày lúc đó hắn và Lucy đi từ ngoài vào. Mày đi đâu hả Mận? Em đi chơi với anh Khánh cậu à? Ai cho mày đi? Em xin bà chủ rồi. Thế mày là người hầu của ai? Của cậu. Mày xin tao chưa? Cậu xem máy cậu đi, em nhắn cho bao nhiêu tin nhắn kìa. Cậu bận đâu có xem được. Em đi đây. Mày... Nhưng cái người tức đỏ mắt lại là Lucy. Thái độ quan tâm con Mận của hắn quá rảnh rảnh như vậy. Khánh chở nó trên xe máy cũ kỹ, nó mặc váy ngồi sau ôm eo Khánh. Anh Khánh, như này mình giống hồi xưa quá ha. Anh hay chở em trên xe đạp, vui thật. Em thích không? Tối nào anh cũng chở em đi chơi. Úi, vài bữa thì được, chứ không dám đi thường xuyên đâu. Nãy đi ra là cậu chủ em đã nhăn nhó rồi. Cậu chủ em khó tính lắm hả? Không khó, cực kỳ khó, còn xấu tính nữa. Vậy à? Ừ, mà kệ đi, anh lên đây rồi anh ở đâu? Anh thuê ở trọ gần trường, khi nào qua chỗ anh chơi? Sẽ qua nếu đi được. Ghé kia đi anh, quán này em hay uống. Ngon lắm hả? Ừ, cậu chủ hay chở em qua đây. Cậu chủ em thường chở em đi uống trà sữa sao? Tùy tâm trạng cậu ấy thôi. Có kẻ ở nhà cứ bực bội, đá cái này, phứt cái kia, điện thoại thì cứ ngóng ra xem giờ. Đã 9 giờ kém rồi mà vẫn chưa về, đổ con gái hư, đi chơi gì mà tối mủ tối mịt vẫn chưa xuất hiện. Liệu rồi nó có cho tên đó uống chung trà sữa không? Uống chung với tên đó giờ chết được. Mận, mày ở đâu đấy? Mày về chưa? Hả? Mày biết mấy giờ rồi không? Sớm gì mà sớm, mày về đi, tao ốm rồi. Mày về trễ, tao chết, mày đền mạng cho tao. Cậu chủ ngang nhiên cúp cái sụp, cậu đưa ra một lý do chính đáng gọi nó về. Bây giờ phải làm sao cho ốm thật, hắn cũng chịu khó chui vào chăn trùm cho kín, cho mồ hôi đổ ra thật nhiều mới được. Nó hớt hờ hớt hải xông vào phòng hắn, không quên mang kẹp nhiệt độ và thuốc hạ sốt. Cậu ơi, em về rồi, cậu đừng chết, cậu ơi. Nó dở chăn ra thì hắn mồ hôi ướt chán lại ướt áo nữa. Cậu ơi, sao mồ hôi thế này hả? Sao không bảo chị Lucy chăm cậu hả? Mày hay quá mà, mày là người hầu của tao hay Lucy hả? Là em, nhưng cậu suốt ngày yêu thương chị Lucy còn gì. Mày ghen à? Em thèm. Này, mày làm gì vậy Mận? Em hạ sốt cho cậu. Nào, mau cởi áo ra nào. Thôi, không cần. Chưa tới lúc phải cởi. Cứ mang thế này vào đây hạ sốt cho tao được rồi. Dạ. Nó rồi, nó chui vào chăn ôm lấy hắn. Hắn cũng ôm nó, hít thả mùi thơm tóc nó. May quá, trên người nó không có mùi đàn ông lạ. Khánh vui vẻ xách theo bịch cóc ổi xoài, món ăn hàng ngày mà nàng nào cũng khoái. Anh đến lại thấy Mận ngồi dưới phòng khách rồi. Chào em. Chào anh mới tới ạ. Anh mang quà cho em này. Wow, cảm ơn anh. Anh ngồi đây, chờ em đi lấy muối ớt. Ừ. Một lúc sau nó mang ra, nó chấm miếng xoài cho vào miệng. Chua lẻ nhưng nó thích lắm. Ngày xưa toàn đi hái trộm xoài mới có ăn. Hôm nay tên ấy không có nhà hả? Ai? Cậu chủ hả? Đi chơi với gái rồi. May quá. May gì cơ? À, không có gì đâu. Ăn nhanh rồi học nha. Nó viết bài, còn Khánh chăm chăm nhìn nó. Nó như miếng xoài non vậy, chua như làm người ta thèm thuồng. Mà anh Khánh ơi, sao bữa ngoài hồ bơi anh nhận ra em vậy? Đã bao nhiêu năm rồi? Có bao nhiêu năm đi nữa anh cũng nhận ra. Vì sao hả anh? À, không có gì. Em viết xong chưa? Đây, anh xem đi. Ừ, đẹp đấy. Tối anh mời em đi trà sữa nữa nhé. Anh mới biết quán này ngon lắm cơ. Mắt nó sáng rực. Đi ạ. Vậy tối anh đó nha. Dạ anh. Nó ngồi ngay bờ thềm ngoài cửa chờ điện thoại của Khánh. Lucy từ ngoài vào bĩu môi. Mày chờ thầy của mày à? Kệ tôi. Lucy hứ lên rồi cười khinh bỉ. Loại như mày mới xứng với loại như hắn, còn tao mới xứng với anh Phúc. Biết chưa, đồ rẻ rách. Nó tức tối đứng phát dậy. Đủ rồi đấy, cô miệt thị người khác như vậy vui lắm sao? Vui chứ sao không. Mấy thứ bá dơ như mày mà đòi dụ dỗ anh Phúc à? Đừng có mơ. Tôi không dụ dỗ cậu chủ, cô đừng nói thế. Không mà sao anh Phúc cứ quan tâm mày. Đổ hổ ly tinh, giờ để xem anh Phúc bênh mày hay bênh tao. Nói rồi Lucy tự xé áo rách tươm, cào da chảy máu, rối rủ tóc lên. Nó hoảng quá ngăn cản Lucy. Này, cô làm gì vậy? Đừng làm vậy mà. Đúng lúc đó Minh Phúc đi xuống, Lucy hét lên. Đừng vậy mà Mận, tao xin lỗi, tao không lại gần anh Phúc nữa đâu, tha cho tao. Minh Phúc nhàn mặt kéo tay Mận ra. Mày làm cái gì vậy Mận? Sao lại làm thế này với Lucy? Không, em không có, em... Lucy ra vẻ đau đớn, oan uổng lắm. Vì em hay lại gần anh mà nó làm thế này với em. Em xin lỗi do em yêu anh nhiều quá. Lucy ngoan, đi nào, anh thương. Nó tức lắm vì bị đổ oan như thế. Em... Mày nín đi. Minh Phúc mang nó rồi đưa Lucy về phòng. Còn Lucy cứ cười đắc ý. Nó nhìn theo, nó bỏ ra ngoài. Bây giờ nó giận cậu nó lắm. Vậy mà bảo là tin cậu. Vậy mà cậu không tin nó. Nó nhìn qua gương ngó ra phố xá nhộn nhịp bên ngoài. Trong lòng nó trống rỗng. Món trà sữa ưa thích cũng bị thất sủng. Mận, em sao vậy? Quán này trà sữa không ngon sao? À không, ngon lắm anh. Em đang nghĩ gì vậy chứ? Ngó đường phố chút thôi. Bất giác Khánh nắm tay Mận, nhìn nó chăm chăm, miệng khẽ cười. Mận, nếu giờ có người đòi lời hứa năm xưa, em có thực hiện không? Lời hứa nào vậy anh? Em không nhớ sao? Năm 10 tuổi, em hứa sau này sẽ gả cho anh. Lời hứa đó còn hiệu lực không? À, lời hứa lúc bé. Nhưng cưới nhau phải yêu nhau mới cưới được chứ. Anh yêu em, anh luôn chở em. Nhưng em không yêu anh. Nếu chúng ta không gặp lại, anh có nói những lời này không? Chẳng phải là chúng ta đã gặp lại rồi sao? Đó là có duyên còn gì. Em hơi mệt, mình về sớm đi. Lucy thấy hành động trước đó được Minh Phúc bảo vệ nên được đà làm thể. Thế nó đang cầm dao cắt rau củ làm bếp, Lucy lại tiếp tục kế hoạch mới. Lucy đứng khoanh tay gần chỗ nó cười đắc ý. lần trước mày đã thấy chưa? Anh Phúc bênh tao thôi, mày không là gì hết, chỉ là con hầu thôi. Nó không thèm chấp, cũng không thèm nói lại. Mày biết mày thua rồi sao? Còn rẻ rách. Nó vẫn im lặng, Lucy đẩy nó ngã sõng soài trên nền, đồ ăn rơi vãi. Con kia, mày khinh tao à? Sao mày không thèm trả lời? Nó đứng lên phủi quần áo. Cô quá đáng lắm rồi đấy. Lucy chừng mắt nhìn nó, tức giận cao trào. Cô cầm lấy con dao, rạch vào tay mình. Để rồi xem, tao quá đáng thế nào. Mận Thế Thế giành lấy con dao trên tay cô. Cô bắt đầu la hét. Cứu, cứu tôi với. Mọi người trong nhà chạy xuống. Khánh mới tới cũng chạy xuống. Mỹ Phúc đỡ lấy Lucy. Lucy, em sao vậy? Sao bị thương thế này? Còn Mận, em xin lỗi nó. Vì em đã làm nó giận hôm trước. Mà nó hận em, nó... Nó thì không biết phân bua thế nào. Con gà nó còn không dám giết thì nó dám động dao vào ai chứ? Em không có, thật đấy, cậu tin em đi. Im, tao bảo mày im đi, về phòng. Khánh che ngang. Có cậu mới phải im đi, em Mận không làm mấy chuyện ấy. Hẳn hách lên với Khánh. Mày cũng im đi, mày biết gì mà xen vào. Ý ra, tôi biết Mận không làm mấy chuyện này, tôi tin Mận, còn cậu thì không. Hắn thả Lucy ra đấm vào mặt của Khánh. Máu miệng Khánh chảy ra. Khánh cũng không vừa, cũng mạnh tay đánh trả. Ai cũng vào can ngăn, chỉ có nó nhìn hai người đánh nhau. Hai hàng nước mắt nó chảy dài, nó hét lên. Đủ rồi, cả hai thôi đi. Nó lại xoa xoa vết thương trên mặt Khánh. Anh có đau lắm không? Hắn cũng đau lắm mà nó lại không quan tâm. Mày đang lo cho ai vậy hả? Ai mới là chủ của mày? Là cậu, cậu là chủ. Suốt đời này cậu là chủ. Và mong kiếp sau nữa, cậu và em không còn quan hệ gì nữa. Mận, mày đứng lại đó. Mày... Nó xem cậu như cậu chủ thật, không còn thân thiện yêu thương nữa. Lòng tin của nó đã bị cậu chà đạp không thương tiếc. Mày giận tao hả Mận? Mày nói mày tin tao mà. Em tin cậu, vậy cậu có tin em không? Tao... Nó tiếp tục phơi mớ quần áo mới giả xong. Mày đừng giận, tao có nỗi khổ riêng. Sau này mày sẽ biết, mày phải tin tao là được. Em không ngu ngốc nữa đâu. Không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng còi xe tinh tinh phía trước. Họ ra xem là ai. Mì Hoàng bước xuống xe trước, qua phía cửa bên kia mở cửa cho Cẩm Tiên. Cẩm Tiên sao có vẻ béo lên nhiều và còn mang váy thụng thế kia chứ. Chào mọi người, bọn tôi về đây. Mận không mừng chị sao? Nó chạy lại ôm lấy Cẩm Tiên. Nhớ chị nhiều lắm. Mà chị ơi, đi chơi thôi mà có cần phải ăn nhiều vậy không? Béo lên rồi nè. Cẩm Tiên nhìn Minh Hoàng cười thích thú. Minh Hoàng cốc nó một cái nhẹ. À, anh mới tặng cho cô ấy em bé ấy mà. Nó che miệng vì ngạc nhiên lắm. Tặng em bé sao? Dễ thương quá. Khi nào anh cũng tặng em bé cho em đi. Anh ấy đều xào sụa, nhất là Minh Phúc mà còn đỏ gai lên. Cẩm Tiên dịu dàng cầm tay nó. Khi nào gặp người em yêu thương thì em bé sẽ xuất hiện thôi. Mà cả hai cùng yêu thương nhau mới được, nghe không? Dạ. Nó theo Cẩm Tiên tài dốc để quên đi chuyện buồn phiền vừa qua. Nó hạn chế ra mặt với Lucy, cũng tránh luôn việc gặp mặt hắn. Bao nhiêu thời gian rảnh nó chỉ lo làm việc. Anh Khánh bị hắn đuổi đi, không cho đến dạy nó nữa. Nó cũng tiếc lắm. Tinh tinh. Nó mở điện thoại ra đọc. Đó là tin nhắn của Khánh. Nó cười tủm tỉm. Trốn việc nhắn tin với trai vui quá ha. Nó không thèm chấp, coi như Lucy không có mặt ở đó. Lucy kéo áo nó. Mày khinh tao à, con kia? Tôi không có gì nói với cô hết. Cô cũng đừng lại gần tôi nữa. Tao thích thì sao? Mấy thủ đoạn của cô không thấy cô hèn hạ lắm sao? Vậy là mày không biết rồi. Tình yêu nếu không phải của mình thì phải giật lấy, nó mới thành của mình. Nó bỏ đi. Lucy hất đổ thùng nước lau nhà trên tay nó, nước tràn khắp nhà. Cô lại định làm gì nữa vậy? Mày xem rồi. Lucy ngã nhả xuống đó, ôm chân rên rỉ. À, Mận ơi, tha cho tao, tha cho tao đi. Mình Phúc và Cẩm Tiên đi xuống, thấy Lucy nằm ngay trên nền ướt át. Hắn lại vội đỡ lấy Lucy xoa xoa cho cô ấy. Lucy, em có sao không? Có đau chỗ nào không? Nói anh. Nó lau nhà ướt quá. Em nói nó đẩy em ngã. Em đau chân chỗ này nè. Minh Phúc mặt đầy lo lắng. Anh đưa em đi viện kiểm tra. Không cần đâu, em có thuốc xoa tí là đỡ. Anh bế em lên lầu đi. Minh Phúc bế ẵm Lucy, nhìn Mận như muốn nói gì rồi bỏ lên lầu. Nó cũng nhìn lại mà không cảm xúc, vì nó biết sau này có chuyện gì hắn cũng sẽ bênh Lucy và không tin nó. Giọng Cẩm Tiên gọi kéo nó về thực tại. Em sao vậy Mận? Hai người sao lạ vậy? Không sao chị, để em dìu chị qua kia, ở đây khéo ngã. Ừ. Nó dìu Cẩm Tiên ra ngoài ghế sofa ngồi. Chị có em bé có mệt không chị? Mệt lắm em, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, nhưng vui lắm. Mỗi lần nghe con đạp rất hạnh phúc nhá. Nó đưa tay lên sờ bụng bầu của Cẩm Tiên, bơi giác có chuyển động, nó rất ngạc nhiên. Chị ơi, em bé đụng tay em nè, cứng quá đi, sau chị xin nhớ cho em bé nhá. Sẽ cho, mà em ấm hết không, những hai bé lợn đó. Nó che miệng lại, mắt trố ra. Thật đó, ôi em vui quá chị ạ, sắp đón mấy tiểu cậu chủ rồi. Mận nè, giữa em và Minh Phúc có chuyện gì vậy? Chị thấy có gì đó khác khác. Mặt nó lại trầm lại, đầy vẻ nản lòng. Có sao đâu chị, vẫn vậy mà, chủ tớ thì có gì mà khác đâu chứ. Nhưng rõ ràng là... Là sao hả chị? Không có gì, không có gì đâu em. Nó đi xuống và hắn đi lên, họ lại sát mặt nhau ngay cầu thang. Nó lách qua hắn đi luôn. Mày không thèm nói chuyện với tao sao? Em phải có chuyện gì để nói với cậu sao? Tao nói mày hãy tin tao, vì tao có nỗi khổ, sau này mày sẽ biết. Nó không nghe nữa đi luôn, còn kẻ đứng đó đau lòng, nhưng nỗi lòng lại khó giải bày. Hắn lại nhìn thấy Khánh đi vào và Mận đang nói gì đó với Khánh. Hắn chạy ngay xuống kéo tay Mận lại. Mày vào đây bằng cách nào, thằng khốn? Bằng cách nào là chuyện của tôi. Mày đến đây làm gì? Tôi đến đưa Mận. Nó dám đi sao? Tôi đã mua nó rồi. Vậy tôi sẽ chuộc cô ấy về. Thân mày lo chưa xong mà đòi chuộc ai chứ, thằng đó rách. Cậu ra giá đi, tôi sẽ chuộc Mận về. Cho dù cô ấy có theo tôi hay không, tôi vẫn muốn cô ấy có cuộc đời tự do, không phải chịu đựng kẻ hách dịch là cậu. Chịu đựng? Sao mày biết nó phải chịu đựng tao chứ? Mà mày muốn chuộc nó à? 100 triệu mày có không? Cả hai, mỗi người một tay kéo qua kéo lại, nó như con mồi nằm giữa hai con hổ đói. Đủ rồi, tôi không phải món đồ chơi của mấy người. Mận hất tay cả hai ra chạy về phòng, Khánh cũng bỏ đi, chỉ có Lucy đứng từ xa thấy hết mọi sự. Nó làm mọi điều như vậy mà không có kết quả gì sao? Nhất định phải đổi kế hoạch thôi. Cốc cốc. Hắn chạy lại mở cửa phòng, mặt hớn ha hớn hải. Lucy, là em sao? Lucy đưa chai rượu lên cười với hắn. Vậy anh nghĩ là ai? Mận sao? À không, em vào đi, em tìm anh có chuyện gì? Em sắp trở về Mỹ rồi nên muốn uống với anh một trận ra trò đó mà. Này, em đang bị ốm, bác sĩ dặn em không được dùng mấy thứ này. Không sao, em chỉ uống một ly thôi. Không lẽ có vậy anh cũng không chịu sao? Một ly thôi đấy. Hắn và Lucy ngồi với nhau mỗi người một ly. Lucy đợi hắn uống hết lại rót cho hắn. Rồi ly thứ hai, hắn gục xuống sàn. Lucy cười đắc ý. Để xem lần này anh có là của tôi không? Mận, em thực sự không muốn ra khỏi đó sao? Anh có thể chuộc cho em à? Em cảm ơn, nhưng em không muốn mang ơn anh đâu. Anh cũng không muốn em mang ơn anh, coi như là anh cho em mượn, rồi em trả lại cho anh sau. Được rồi, em rất biết ơn anh trai của em ạ. Anh trai, suốt bao năm bên nhau như vậy mà em chỉ xem anh là anh trai. Vậy chứ là gì nào? Em không có tình cảm nào khác dành cho anh sao? Tình cảm khác là tình cảm gì anh? Tình yêu trai gái chẳng hạn. Nó cười, nụ cười ngây thơ lắm. Không có đâu anh. Mặt Khánh tiêu hiểu. Không sao, nếu em cần cứ gọi anh sẽ sẵn sàng giúp em như lúc chúng ta còn bé ấy. Dạ, cảm ơn anh. Nó lưỡng lự trước cửa phòng hắn. Nó định xin hắn về quê vài hôm vì nó nhớ nhà, nhớ mẹ quá. Nhưng sợ hắn không cho, thôi thì cố tỏ ra tươi cười vậy. Nó đẩy cửa vào. Điều đập vào mắt nó đầu tiên là hình ảnh Lucy thân thể không quần áo nằm ôm lấy cậu chủ nó, áo quần lung tung. Lucy ra vẻ hoảng hốt lắm. Mận, mày, sao mày vào đây? Lúc đó hắn cũng tỉnh và rất nhanh chóng nhận ra sự việc. Mận, không phải vậy, tao... Nó bỉ thải lắm. Xin lỗi đã làm phiền hai người rồi. Mận, mận. Tay nó run run đóng cửa lại, nước mắt vô thức chảy ra. Có lẽ đây là nhát đâm đau đớn nhất mà nó nhận. Thôi hết rồi, không còn hy vọng, không còn tình yêu. Nó lặng lẽ về phòng. Còn hai nhân vật trong phòng, Minh Phúc cuống cuồng tìm quần áo mang lại. Lucy vẫn bình thản cuốn chăn ngồi đó. Hắn lại ngồi trước mặt Lucy, cố trấn an Lucy, nhưng thật ra là cố trấn an hắn. Lucy, đêm qua chúng ta... Chuyện đêm qua anh không nhớ sao? Vậy xin lỗi, sao em ngu ngốc rồi? Lucy bật khóc oan ức. Không, Lucy đừng khóc, đừng kích động, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Tìm hắn đau đớn tổ độ, đau hơn cả nó nữa. Trách mình uống say làm ra chuyện ngu ngốc này, trách bản thân không tự lượng sức mình. Khánh xách đến một túi đen đưa ra trước mặt hắn. Đây là 100 triệu, tôi muốn đưa Mận đi. Mày hãy đưa Mận đi đi, tao không cần tiền. Mận đã xách sẵn ba lô xuống, nó đem theo những gì người khác tặng, chỉ để lại những gì có liên quan đến hắn. Cẩm Tiên can ngăn. Mận ơi, em suy nghĩ kỹ chưa hả? Em ngốc quá. Chị dâu để cô ấy đi đi. Nó cười với Cẩm Tiên. Em đi đây, chị phải giữ sức khỏe nhé. Chúc chị luôn hạnh phúc bên người chị yêu. Mận, Mận. Nó rẽ trái ra cổng theo Khánh, không một lần quay lại nhìn ngôi nhà thứ hai của nó. Hắn sẽ phải về nơi có thể nhìn bước nó đi từ xa. Hắn tệ quá, từ nay không thể nhìn thấy nó, từ nay không thể bảo vệ nó nữa rồi. Và câu yêu nó có lẽ cũng không bao giờ cất lên được nữa. Ngồi xe mấy tiếng nó cũng về đến quê. Chiếc xe dừng lại ngay đầu làng nó. Bao lâu rồi nhỉ nó chưa về đây. Nhớ quá. Nhớ hàng dừa xanh bóng mát. Nhớ đồng lúa vàng trĩu. Nhớ ao cá sao đình. Và nhớ nhất là ngôi nhà nhỏ của nó. Khánh lấy xe máy xong chở nó về nhà. Tâm trạng nó bây giờ hồi hộp ghê lắm. Nó tưởng tượng ra lúc gặp mẹ nó sẽ như thế nào đây. Xe Khánh dừng lại trước nhà nó. Cả hai chào nhau rồi ai về nhà nấy. Mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi. Mẹ nó từ dưới nhà chạy lên, mặt lấm lem nhọ nồi. Mận, con về làm gì? Mau trốn đi con. Sao vậy mẹ? Không sao chăng gì hết, mau, mau. Tiếng đàn ông ồm ồm pha lẫn hơi men trong nhà vọng ra. Đứng lại, mày định dẫn nó đi đâu? Bà tôi bước ra, chân đi liêu siêu. Từ ngày tôi biết nhận biết thì chưa giây phút nào ba tôi không có men trong người cả. Con trả ba. Mẹ về đúng lúc lắm. Tới lúc mày phải trả cái ơn cho tao rồi đấy. Mẹ nó ngăn lại. Ông đừng nói nữa mà, tôi xin ông. Chát. Tiếng bả tai khá mạnh. Mẹ nó ôm một bên má khóc. Nó lên tiếng trách móc. Ba, sao ba đánh mẹ hoài vậy? Vì nó là đồ đàn bà hư, đồ không biết đẻ, nên mới lựa mày về nuôi. Mẹ nó lại van xin. Ông ơi, tôi xin ông mà, đừng nói nữa mà. Nó cứ như bị cái gì chèn ngang cổ, nghẹn lại. Con là con nuôi. Đúng, mẹ mày nhặt mày ngoài chợ đấy, nên giờ mày nên trả hiếu đi. Tao thiếu tiền người ta, giờ tao bán mày cho thằng tám thọt xóm dưới làm vợ đấy. Mày coi rồi về nhà chồng đi. Không được, con mới được anh Khánh chuộc thân. 100 triệu đấy, bà trả được cho anh Khánh, rồi ba bán con đi đâu thì bán. Nó xách túi đi vào nhà, giờ ai muốn làm gì nó thì làm, muốn bán mua gì đó cũng được, đời nó khốn nạn đến thế là cùng. Từ ngày Mận đi, Minh Phúc cứ hay ngồi trên ghế sofa ngóng mắt ra cửa, cứ như mong chờ điều gì đó sẽ xuất hiện. Minh Hoàng đưa cho Minh Phúc lò nước rồi ngồi lại bên cạnh hắn. Em suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ còn thay đổi được mà. Minh Phúc nhấp một ngụm rồi thở dài. Mình là đàn ông, phải ra mặt nam tử chứ anh. Với lại việc em làm thì em phải chịu thôi. Còn Mận thì sao? Em trả tự do cho nó rồi. Anh không hỏi ý đó, anh hỏi tình cảm của em với Mận thì sao? Hắn cười đầy nghiệt ngã. Cái tình cảm đó chưa kịp phát triển thì bị dập tắt rồi. Minh Hoàng cũng chỉ biết thở dài theo. Tiếng Lucy ngoài cổng đã vang lên. Anh Phúc ơi, em về rồi. Lucy chạy ngay lại ôm cứng Minh Phúc, còn Minh Hoàng chạy tới để dìu Cẩm Tiên đi phía sau. Anh biết không, chị Cẩm Tiên đã lựa cho em váy cô dâu thời đẹp, em mang vào cứ như công chúa vậy đấy. Ừ, em vui là được rồi. Hắn suy tư, đám cưới hắn liệu có nên báo cho nó biết? Nó biết rồi nó sẽ vui hay lại thêm buồn? Nó đứng dưới bóng sửa, tay cầm bịch đen chờ đợi ai đó. Tiếng xe máy dừng kít ngay chỗ nó. Chào, em hẹn anh có chuyện gì không? À em trả lại số tiền mà em nợ anh. Khánh mặt nhăn lại đầy vẻ khó hiểu. Tiền, ở đâu mà em có nhiều vậy? Em sắp lấy chồng, ba em bán em cho người ta. Đây là tiền người ta đưa đấy. Em trả lại đi, anh cũng có thể mua em à? Không được đâu anh, nhà người ta giàu có, lại máu mặt, mình thốc cổ bái họng, dám đụng vào đâu. Em chấp nhận lấy người không yêu sao? Nó cúi xuống nhìn dưới nền đất sỏi, cố che đi một chút cảm xúc. Em đâu có quyền chọn lựa chứ. Em cảm ơn anh vì giúp đỡ em rất nhiều. Mình có duyên mà không có nợ rồi. Hắn nằm đó nhìn cái hình hắn chụp lấy nó hồi đi du lịch Nha Trang. Hắn nhớ nó quá. Hắn quen với việc nó làm phiền hắn mỗi ngày. Giờ không có nó, hắn thấy lòng trống vắng lạ lùng. Reng. Đó là số điện thoại của nó. Tao đây. Cậu ơi, em đây, cậu khỏe không? Tao khỏe, mày thì sao? Cha xa tao, không ai hành mày nên mày vui lắm hả? Đúng rồi đó cậu, không có cậu em khỏe vô cùng. Hắn buồn lắm khi nghe nó nói thế, hay đầu dây im lặng một hồi lâu. Cậu à, em sắp lấy chồng rồi, bà em bán em cho ông Tám Thọt làng bên, lúc đó cậu có đến dự đám cưới của em được không? Ngày 12 tháng tới. Ngày đó tao bận rồi, tao chúc mày được hạnh phúc nha. Hắn cúp máy trước, hắn không thể nào nói phơi nó. Ngày nó đi lấy chồng cũng là ngày hắn lấy vợ. Còn 2 ngày nữa là đám cưới diễn ra. Ngày hôm nay hắn cùng Lucy đi thử lại đồ cưới. Và ngày hôm nay nhà nó và nhà Lucy ai cũng về. Hắn đã thử xong trang phục của mình và giờ ngồi đó chờ Lucy chọn thêm váy cưới. Cái màn kéo xoạc ra, Lucy khá xinh trong bộ váy cưới. Nhưng hắn ước người mang bộ váy đó sánh bước với hắn trong lễ đường, không phải là Lucy. Anh Phúc ơi, anh xem nè, xem em đẹp chưa nè. Ừ, em đẹp lắm. Em chọn 5 váy luôn đấy, lúc đó em thay hết. Em vui là được. Lucy đang cười khoái chí, tự nhiên sắc diện cô thay đổi, máu mũi cô chảy ra, nhỏ tong xuống váy trắng. Minh Phúc chạy nhanh lại đỡ lấy Lucy. Lucy, Lucy, em sao vậy? Lucy. Phúc, em. Mắt Lucy chớp mở nhẹ nhẹ rồi đóng hẳn. Minh Phúc gào to lắm. Lucy, Lucy, gọi cấp cứu cho tôi. Trong căn phòng cấp cứu ấy, ngoài ba mẹ Lucy có thêm hắn. Hôm nay đủ ra là ngày cưới của hắn và Lucy, nhưng giờ cô ấy nằm đó vẫn chưa tỉnh. Mẹ Lucy cứ nắm chặt tay con gái mà cầu nguyện, còn ba Lucy lại vỗ vai hắn. Cậu đã làm rất tốt, chúng tôi cảm ơn. Tay Lucy khẽ chuyển động. Lucy, mẹ đây con, tỉnh lại đi. Lucy giọng yếu ớt. Anh Phúc. Minh Phúc chạy ngay lại, kể tai bên chỗ ống thở của Lucy. Anh đây, em nhất định khỏe lại mà. Đêm đó không có gì. Tìm mận. Nói được chừng đó, nước mắt Lucy chảy ra, bất tỉnh. Minh Phúc bất ngờ, nước mắt anh rơi, không phải vì câu nói của Lucy, mà vì anh thương cho Lucy, một cô gái trẻ năng động mà lại phải thua số phận rồi. Phòng cấp cứu bây giờ đầy áp bác sĩ, y tá, tiếng hô hào, la hét, tiếng khóc lóc, đau thương. Minh Phúc ra khỏi phòng cấp cứu, giành lấy chìa khóa xe trên tay Minh Hoàng. Em đi đâu? Em đi cướp sâu. Anh chuyển về tài khoản dưới quê cho em 300 triệu nha. Nói ngoại rút giùm em. Hắn lái xe chạy như bay xuống nhà của Mận. Còn ở nhà Mận, hôm nay đông vui lắm. Bảo con hàng xóm qua rất sớm phụ nhà nó dựng rạp, dựng cổng hoa. Nó không mang váy cưới, nó mặc áo dài cô dâu màu đỏ. Mẹ nó cứ đi ra đi vào trấn an nó. Con ơi, hay là con trốn đi, có gì để mẹ chịu cho. Không sao đâu mẹ, cũng tới lúc con trả ơn cha mẹ rồi mà. Bà nó đi vào, Hôm nay ngày trọng đại của nó mà ba nó cũng không bỏ được rượu, vẫn toàn mùi men. Mà nhanh lên, nhà trai đến đón rồi kìa. Xe hoa đến đó nó, không có chú rể, là chiếc xe 12 chỗ cũ kỹ. Nó nhìn mà tủi thân lắm, nó thật giống món hàng bị bán đi, đến cả đón dâu cũng quá tệ. Chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ lấy chồng theo cách này. Đi tầm 20 phút, chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà. Ở quê thì nó được cho là khá to và khang trang. Bà nó đi trước, mẹ nó dẫn nó đi sau. Chú rể của nó là ông chú gần bằng ba nó, mắt chột một bên, chân còn đi cả thọt. Nghe nói nhà này cho vay nặng lãi và hắn cưới vợ kiểu này cũng không phải lần đầu. Vừa thấy nó, tên tám trọt đã cười hí hửng sờ tay vào người nó. Nó rủng mình lùi người lại, mẹ nó đứng ra cản lại. Tháng 6, à 36, nay con kính ba một ly. Từ nay ba là ba vợ của con sẽ bảo kê cho ba hết mọi sòng bạc, đố thằng nào dám đụng vào ba. Bà nó cười khoái chí, tốt, tốt, cảm ơn con rể. Buổi lễ bắt đầu, để lúc trao nhẫn để chính thức thành vợ chồng, vợ cả của hắn mai ra một khay gồm vòng vàng, dây chuyền các kiểu. Đây là món quà anh tặng em, cô dâu mới. Nó lại sợ lão, sợ cái điệu cười hành hạch của lão, sợ ánh mắt thăm dò cơ thể nó từ trên xuống dưới. Vậy là cả cuộc đời nó lại sống với lão già đáng sợ này ư? Tiếng xe dừng kít ngay sân nhà lão, tổng bài luôn cái cổng hoa kết bằng dừa tinh xảo. Hắn xuống xe, tay xách theo một bao tải dùng để đựng gạo. Vào đám cưới, nó thấy hắn, nó ngạc nhiên vô cùng. Cậu đi đâu vậy? Không phải mày mời tao đi đám cưới là gì? À, vậy mời cậu ngồi kia. Lão tám trọt lớn giọng, nể mày là bạn vợ tao, nên tao không xử mày tội làm tan hoang đồ ngoài kia của tao. Hắn liếm môi nhếch mép cười, làm lễ chưa? Với lại người ta đã đồng ý làm vợ chú chưa? Mày định phá tao à? Tao không phá, tôi chỉ lấy đi những gì của tôi thôi. Ở đây có cái gì của mày chứ? Hắn kéo tay nó kéo sát vào người hắn. Nó là của tôi. Nói rồi hắn vứt bao tiền xuống đất. Đây là 300 triệu, đủ rồi chứ? Khoan, chừng này không đủ. Tao là dân cho vay. Mày nghĩ tao bỏ ra một đồng mà lấy lại một đồng à? Hắn rút ví ra, vứt vào mặt lão thẻ vip vàng. Trong này có 500 triệu, rút đầu cũng được. Con gái kia cho ông đấy, ông bố tệ bạc. Hắn kéo tay nó đi khỏi đám cưới. Nó bất đắc dĩ đi theo. Cậu, sao cậu làm thế này chứ? Không phải là cậu... Hắn hôn lên môi nó, khóa miệng nó lại cho khỏi nói nhiều. Tao chưa cho phép, mày không được lấy chồng. Nó thẹn, mặt đỏ ửng, nó mím môi vì nụ hôn quá ngọt của cậu. Còn hắn vác nó vứt vào xe, phóng đi mất. Những người ở đám cưới tha hồ bàn tán. Mẹ nó vui mừng lắm vì nó không bị gả vào đây. Còn ba nó vui mừng lắm vì được bao tiền. Và tất nhiên, chú rể hụt cũng vui mừng vì vụ làm ăn quá lớn. Nó lại được về lại căn phòng của nó, về với công việc ưa thích của nó là bị cậu chủ hành hạ. Nó quen từng ngóc ngách, từng con người ở đây nên không muốn đi đâu hết. Nó nhớ lại hôm nó làm cô dâu, mày không bị gả vào đó, chứ không đời nó héo tả rồi. Reng, em nghe đây cậu. Mạn ơi, tao ốm. Cậu ốm hả? Cậu, alo, alo. Cậu nó tính kỳ quá, y nhất phải nghe nó nói hết chứ. Nó cúp máy, chạy vào phòng của hắn. Cậu ơi, cậu ốm sao ấy? Hắn nằm trên giường giang sẵn tay. Tao ốm giống lần trước. Có cần hạ sốt không cậu? Không cần, mày lại đây. Nó chui ngay nằm vào vòng tay hắn. Nó ôm hắn và hắn cũng ôm nó. Hít hà mùi tóc của nó, hai con tim đập loạn xạ, người nóng lên, ấm áp. Cậu ơi, hôm đấy cậu ngầu ghê. Hôm nào? Hôm cậu cứu em lúc ở nhà lão tám ấy. Ờ, em nhớ lúc đó cậu nói là em là của cậu, còn hôn em nữa. Em cảm ơn cậu đã cứu em. Thì mày là của tao mà. Chứ cậu không yêu thương Lucy nữa à? Lucy đâu? Cô ấy mất rồi. Nó hoảng quáng ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại bị kéo lại. Sao mất ạ? Năm đó tao hiến tủy cho cô ấy, nhưng bác sĩ bảo cô ấy không thể sống được lâu. Tốt nhất là không nên để cô ấy bị kích động hay nóng giận. Ngày cô ấy qua đây, mẹ cô ấy đã gọi cho tao, bảo tao làm hết sức có thể. Nhưng tao chỉ làm được thế, xin lỗi lúc đó đã làm mày buồn. Không phải ạ, em xin lỗi cậu vì đã không tin cậu. Xong hắn lại nhìn nó say đắm, còn tim hắn cứ thúc giục phải làm gì đó, nếu không sẽ không thể vơi đi chút nỗi nhớ những tháng vừa qua. Mợ này, tao nói cho mày nghe là bí mật của tao đấy. Dạ, cậu yên tâm đi, em kín tiếng lắm. Mày là thuốc hạ sốt của tao, là thuốc giảm đau của tao, để mày suốt đời này mày chỉ được ở bên tao thôi, hiểu không? Hắn đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ, song hành cắn lấy đôi môi cánh mọng của nó, chiếm lấy lưỡi nó ngấu nghiến. Nó thì vã hết cả người ra, nhịp tim không ổn định. Cậu nó cứ ngọt thế này thì làm sao mà nó sống thọ được đây? Thấy nó vui vẻ hót líu lo, Cẩm Tiên khệ nệ bụng bầu lại chỗ nó. Làm gì mà vui vậy Mẫn? À chị, sao lại ra đây? Bụng bự thế kia rồi. Nó dìu Cẩm Tiên ra ghế ngồi. Ừ, cứ nằm một chỗ buồn chân lắm, nên xuống kiếm em nói chuyện đây. Em với Mỹ Phúc hòa lại chưa? Em với cậu chủ á? Nó đưa tay lên che đi hai má nóng gian. Khi ai nhắc đến cậu của nó lại nhớ ngay đến nụ hôn rất ngọt. Này, khai ra mau xem nào, hồi hộp quá đi mất. Nó đưa vào tai Cẩm Tiên thủ thỉ. Cẩm Tiên hét lên, hôn rồi sao? Chị nhỏ tiếng thôi. Xin lỗi, chị vui quá, chúc mừng hai người. Chúc mừng gì hả chị? Thì hai người tiến một bước mới. Ủa, vậy là có tiến bước hả chị? Là cậu chủ có thích em hả chị? Tất nhiên rồi. Bỗng dưng chỗ Cẩm Tiên ngồi nước xòa xuống, nó hoảng quá thét lên. Wow, nước gì vậy chị ơi? Chết rồi, chị vỡ ối rồi. Có Minh Phúc ở nhà không? Gọi dùm chị. Chị ngồi đây chờ em chút. Nó chạy nhanh lên phòng Minh Phúc, hắn vẫn còn ngủ. Nó kéo tay thật mạnh. Cậu ơi, nhanh nhanh dậy cứu người. Hắn vẫn giọng ngái ngủ. Gì vậy Mẫn? Mày làm như cháy nhà vậy. Đẻ, chị Cẩm Tiên sắp đẻ rồi. Hắn bật dậy, vừa vội áo rồi cùng nó đưa Cẩm Tiên đi viện. Hắn và nó, mỗi người ngồi một bên nôi, nhìn vào trong có hai thằng nhóc cưng hết phần thiên hạ trong đó. Còn nít sao mà dễ thương quá cậu ạ? Ừ, yêu thật đấy. Thích quá, em cũng muốn có em bé. Mày thích thì khi nào rảnh, tao tặng mày cặp. Mắt nó sáng rực. Thật hả cậu? Miệng hắn nở nụ cười vô sỉ. Thật. Con nhỏ ngốc đâu ngờ mình vừa dính thính của hắn. Minh Hoàng đi vào. Hai đứa định đóng đinh ở đây đến bao giờ? Mận na nỉ, một chút nữa thôi cậu Minh Hoàng, nhìn yêu quá. Minh Hoàng tự đắc lắm. Con của ai chứ? Hai đứa kia vào với Cẩm Tiên đi. Nó và hắn vào phòng, thấy Cẩm Tiên nằm đó, nó chạy ngay lại. Chị ơi, chị khỏe chưa ạ? Không khỏe được em ạ. Đau dã man lắm, quá kinh dị, như muốn xách thịt xay ra, không bao giờ chị đẻ nữa. Mặt nó tái nhợt, giọng run run. Ghê, ghê vậy luôn ạ. Mình Phúc mặt nhăn nhó. Chị dâu, có cần phải hù nó vậy không? Cẩm Tiên cười méo sệch. À, chẳng qua là chia sẻ một chút kinh nghiệm đẻ thường thôi, còn đẻ mổ thì khác. Chị thấy mặt nó còn giọt máu nào không chứ? Bọn em về đây, chúc mừng anh chị nhé. Cảm ơn. Chúc em cũng nhanh chóng giống chị nhé. Cẩm Tiên cười gian xảo, còn nhè mắt với hắn. Hắn mặt đỏ tía tai, kéo con Mận ra khỏi phòng. Bà đoan trang đầy đầy nôi cho hai nhóc, cứ cười mãn nguyện lắm. Bà hồn nhiên nói với Minh Phúc. Bảo bối à, con xem anh hai con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Con tính khi nào? Thì khi nào tới nó sẽ tới mà mẹ. Bà như chợt nhớ sai điều gì. À Mận, gia sư của con vừa rồi xin nghỉ đột xuất quá, bây giờ ta tìm gia sư khác cho con. Hắn thả nhanh ly nước xuống bàn ngăn cản. Không cần, không cần đâu mẹ, nó là của con dạy được rồi. Bà đoan trang chán nhăn lại, mặt khó hiểu. Của con? À, người hầu của con tự quản được. Mẹ lo chăm sóc sắc đẹp đi, dạo này con thấy có nếp nhăn rồi đấy. Thật sao? Mận, đưa ta cái gương. Bà đưa tay sờ mặt mình rồi nhìn vào gương, thở dài. Do con chứ ai, vừa rồi tưởng đâu sẽ có thêm nả dâu, ai ngờ hụt mất. Con tính sao, rồi đền cho mẹ đi. Rồi rồi, sẽ đền mà. Mới 10 giờ mà nó đã ngủ ngon lành, nó quay sang định ôm cái gối heo quen thuộc. Nhưng gối heo của nó sao cứ cứng cứng mà lại ấm ấm vậy nè. Ủa cậu, sao cậu ở đây? Mày có khóa cửa đâu, hỏi sao tao không ở đây. Sao cậu không gọi em? Mày xem điện thoại mày bao nhiêu cuộc gọi nhỡ hả? Nó ngồi dậy mò quanh giường rồi mở điện thoại ra xem. 19 cuộc gọi nhỡ. Em xin lỗi cậu. Mày để điện thoại thế, nhỡ tao lại ốm thì sao hả? Em xin lỗi mà. Đi. Đi đâu cậu? Hôm nay tao rảnh nên có quà tặng mày. Hắn kéo nó ra khỏi giường. Khoan, chờ em thay đồ. Thôi khỏi, nhưng mà... Chiếc xe chạy vèo một lát là tới ngay biển Vũng Tàu. Hắn dừng lại một bên đường nhìn ra biển. Mày biết đây là đâu không? Biển. Có đuôi cũng biết là biển, ý là thành phố nào? Sao em biết được? Vũng Tàu, mà mày biết sao tao dẫn mày tới đây không? Dạ không. Hơn một tiếng nữa là sinh nhật tao. Wow, sao cậu không nói trước để em tặng quà? Có rồi, tí tao nhận. Nói rồi hắn phóng xe đến resort đã đặt sẵn. Đến nơi và nhận phòng vẫn là căn phòng quay ra biển, gió thổi mát lạnh và khỏi cần điều hòa. Nhưng không may lúc xuống xe lại mưa, lúc chạy từ chỗ đỗ xe đến khách sạn cũng khiến họ ướt hết. Hắn lột áo vào quần ngoài ướt sũng quăng lên ghế, lấy khăn lau lau tóc. Mận, lại đây. Mận, mày làm gì mà vòng tay hoài vậy? Tao để ý từ sớm đến giờ. Nó thả hai tay ra, mặt hắn ao tù đỏ. Cậu xem, em bảo chờ tí rồi mà cậu cứ kéo đi, có kịp mặc đâu. Bản lĩnh đàn ông trong hắn trỗi dậy rồi, hắn ép nó sát vào tường. Mặt hắn nhìn vào mắt nó tỉnh tứ, nó cứ như bị hút vào đôi mắt ấy. Mận, mày yêu ai? Em chỉ yêu cậu. Chỉ chờ có thế, hắn đặt ngay môi hắn lên môi nó mút mút, đôi lưỡi liếm rồi cắn môi nó. Mày là của tao thôi, chỉ của mình tao thôi, hiểu không? Dạ. Hắn đưa lưỡi luồn vào miệng nó, tìm lấy cái lưỡi nhỏ hồng của nó mà cuốn lấy, mà xoắn lấy. Không biết cậu đã hôn ai chưa mà điều luyện quá, làm nó bị mê đi. Hắn kéo nó vào phòng tắm. Tắm chung nhá. Hắn nhanh tay lột đi bộ pyjama thấm nước, cơ thể nó hiện ngay trước mắt hắn, trần trụi thanh thoát. Hắn cũng lột luôn những gì còn lại của hắn. Cự vật của hắn đã cương cứng lắm rồi. Nó chỉ tay vào đó, lắp bắp. Cậu ơi, nó sao khác lúc em mới nhìn thấy quá. Vì ở gần mày nên nó bị vậy đấy, do lỗi của mày. Hắn áp sát vào nó, giang hai tay nó lên cao. Hắn lại hôn vào môi nó, cổ của nó. Chiếc lưỡi của hắn nhanh nhảu liếm phảnh tai của nó như tê dại. Tim nó đập nhanh mất kiểm soát hơn cả lần chơi trò chơi cặp đôi với cậu. Mận, tao yêu mày. Em cũng yêu cậu. Hắn bế nó lên đi vào trong giường, chứ cặp ngực đẫy đà cứ ép vào người hắn thế này, sao mà chịu nổi chứ. Mình không tắm nữa hả cậu? Để sau, giờ làm chuyện khác. Chuyện gì ạ? Sản xuất em bé. Nó mở mắt nhìn lên trời nhà, nơi này không phải phòng ngủ nó, nhưng người bên cạnh thì quen vô cùng, đó là cậu nó. Tỉnh rồi sao? Dạ. Hôm qua có mệt không? Không, nhưng giờ lết không nổi rồi cậu ạ, chân em mỏi rã rồi. Hắn siết tay ôm nó cứng hơn, hôn lên trán nó. Vậy mà bảo thích em bé, giai đoạn sản xuất em bé nó thế đấy, biết không? Vậy hả cậu, nhưng sinh em bé với cậu em vẫn muốn. Khi nào rảnh sẽ tặng nữa. Dạ, cậu nằm đây đi, em đi tắm. Nó quấn khăn vào người, bó qua người hắn để đi vào nhà tắm. Hắn cứ thấy nó loay hoay đi ra đi vào. Mày tìm gì à? Cậu ơi, phòng tắm gì mà không che chắn, sao tắm? Hắn lại nở nụ cười vô sỉ. Để tao. Hắn tổng hồng lại kéo tay nó, vươn luôn cái khăn nó đang quấn trên người, đặt nó vào bồn tắm, xả nước rồi hắn cũng leo vào. Cậu ơi, thế này em ngại. Hắn quay người nó lại ngồi vào trong lòng hắn. Cặp mông mềm mịn của nó đang cố tình khêu gợi cự vật của hắn. Hắn ôm nó, cằm tựa lên vai nó, nhưng tay hắn vẫn không tha cho cặp ngực của nó. Mận nè, tao sắp ra nước ngoài tu nghiệp. Cậu đi bao lâu? 2 năm. Lâu vậy hả cậu? Ừ, mày ở nhà chờ tao về nghe không? Không được lén phén với thằng nào nghe chưa? Em ở trong nhà thì có gặp ai đâu. Thì cứ dặn vậy. Có cậu ra ngoài thì nhiều cô ấy. Ai bảo tao thông minh đẹp trai. Hơn. Nó tiễn hắn ra sân bay. Cả hai vẫn quyến luyến nhau lắm. Đừng buồn, đi 2 năm là tao sẽ về mà. nhớ luôn giữ điện thoại bên cạnh nghe không? Dạ, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Nó cố mỉm cười nhìn hắn khuất sau đoàn người. Nó ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nước nở. Cảm giác yêu xa thật khó chịu. Nó giống tình yêu đơn phương, yêu thôi chứ không thể chạm vào nhau. Nó và hắn gọi nhau mỗi ngày, nhắn tin mỗi ngày, nhưng không làm sao vơi đi được nỗi nhớ. Mỗi ngày nó đều chăm chỉ học tiếng Anh, còn theo Cẩm Tiên đi tập thể dục nữa. Cẩm Tiên nói phụ nữ là vú phải to, đàn ông mới thích. Nó cũng muốn cậu nó thích nên rất siêng. Quá ngày hẹn rồi mà cậu nó vẫn chưa về. Nó cứ ra ngóng vào trong, cả điện thoại cũng không gọi được, làm nó lo chết được ấy. Nó nhìn thấy hắn đang nhìn nó ngay chỗ giường của nó. Nó lại tự an ủi, lại là mơ thôi. Nó quay vào trong ngủ, vết cắn nhẹ bên tai làm nó tỉnh cả ngủ luôn. Nó ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn khóc nước nở. Cậu ơi, cậu về rồi, em nhớ cậu chết mất. Ngoan, ní nào, ta về rồi. Sao cậu lâu về thế, em gọi kiểu gì cũng không được, làm em lo lắm. Không phải là tao còn nguyên vẹn đây sao? Ní nào, ở nhà có ngoan không, có nhớ tao không? Có, gì cũng có hết. Vậy thưởng nóng cái nào? Hả, bây giờ luôn. Hắn chổng người tới, chiếm lấy môi nó, rồi chiếm thân thể nó. Thân thể đó là của hắn, hắn nhớ nó nhiều lắm. Nhiều khi nhớ mà không thể tập trung làm việc được, nhớ mùi da thịt của nó bất tận. Trên chiếc sofa, hai thằng đàn ông lại ngồi nói chuyện với nhau. Minh Hoàng lên tiếng trước. Em tính thế nào? Tính gì? Em không định tính gì ư? Sắp xếp rồi, không cần phải tính, nhưng em ngại. Ngại thì phải làm sao đi chứ? Biết rồi mà anh hai. Cẩm Tiên mang ra món ngon cho hai người uống rượu. Đó là món tôm hùm sốt Thái, rất ngon. Cẩm Tiên tự làm, tay nghề lên khá cao. Mời mọi người ăn nào, mận đâu? Minh Phúc bình thản trả lời. Nó ngủ rồi. Sao ngủ giờ này chứ? Mệt. Sao mệt? Quá sức. Chứ ai bắt nó làm gì mà quá sức? Em. Cẩm Tiên đánh đét vào vai Minh Phúc. Ghê nha, ăn đi nào. Minh Hoàng ăn một miếng rồi nhả nhanh lắm. Cẩm Tiên, em cho bao nhiêu chanh vậy? 5 trái. Sao vậy? Chua lắm, không ăn được. Em xem, ngon mà. Cẩm Tiên ăn liền mấy miếng ngon lành. Hai anh em nó nhìn Cẩm Tiên ngỡ ngàng. Lẽ nào... Thấy cậu chủ nó muộn vậy vẫn chưa xuống, nó lại vào gọi. Cậu chủ, dậy ăn sáng nào. Hắn nằm lì trên giường, mặt quay vào trong, giọng buồn bã. Bác sĩ bảo tao bị bệnh nặng, tao buồn lắm. Nó ngốc nghếch lo lắng. Bệnh nặng sao? Tại sao bệnh được? Phải có cách gì chứ? Bác sĩ bảo tao phải kết hôn mới khỏe được. Nó mải hớn hở. Vậy còn chờ gì nữa? Cậu chủ kết hôn đi. Hắn thở dài, nó vẫn lo lắng. Sao vậy cậu ơi? Không có ai chịu hy sinh tình nguyện kết hôn với tao. Nó xung phong vì nó rất thương cậu chủ nó. Em sẽ kết hôn với cậu. Hắn đắc ý, cười vô sỉ. Tuyệt đối không hối hận chứ. Nó hùng hồn. Tuyệt đối không hối hận. Cái này là mày tự nguyện cầu hôn tao đấy. Hắn trả cho nó một đám cưới thật rộn rã, to bự. Người đứng trước mặt hắn trong bộ váy cô dâu đó, hắn không ngờ nó lại có vẻ đẹp đằm thắm thế. Nhưng hình như có gì đó sai sai. Mận, ai cho mày ăn mặc vậy hả? Nó cười méo xệch, nắm ngay đầu váy gần ngực kéo lên. Chị Cẩm Tiên lựa cho em. Chị bảo mình đẹp phải khoe, có 3 vòng khoe ra. Lựa kiểu gì vậy không biết, ngực thì hở, ổn sát vậy, phơi mông cong cớn thế kia. Vậy em thay cái khác. Khỏi, hết giờ. Hắn hãnh diện vòng tay nó đi vào lễ đường. Nơi đây có bao nhiêu người thân yêu chúc phúc cho vợ chồng nó. Sau ngày hôm nay thôi, nó sẽ chính thức là vợ cậu, sẽ cùng cậu đi suốt cuộc đời, yêu thương cậu suốt cả cuộc đời. Sau ngày hôm nay, nó sẽ gọi cậu là chồng và cậu cũng sẽ gọi nó là vợ. Nó cầu mong một cuộc sống viên mãn suốt đời với cậu. Năm tháng sau tại Mỹ. Chồng, chúng ta ly hôn thôi. Vì sao? Nó lo lắng, vẻ mặt hết hy vọng. Em bị ốm rồi chồng ạ. Hơn 3 tháng nay rồi, em thấy mệt lắm nhá. Lại không buồn ăn gì. Mà cậu nhìn xem, cái bụng em nó to lên này. Ngày dâu của em mấy tháng nay không tới. Hắn mừng hết cỡ nhưng vẫn giả vờ. Thì sao? Em ốm rồi, em không muốn lây bệnh cho chồng. Em thương chồng lắm. Hắn lại gần, đưa mặt sát vào gần mặt nó. Vậy nhó, thường tỉnh em giúp chồng một lần, lần này chồng sẽ tình nguyện bên em cả đời, cho em hết ốm nhó. Nó mừng lắm, ngưỡng mộ cậu lắm, vì cả đời này nó lấy được cậu chủ quá tốt bụng. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.